đổ ra một viên hồi xuân đan ngửi một cái. Học đồ kia lập tức nhảy cao ba xích như mèo bị đạp phải đuôi, trên mặt tràn đầy kích động. Tuy rằng hắn còn chưa lấy được danh hiệu dược sư, nhưng chẳng qua là hắn không đủ trình độ luyện đan, nhưng đánh giá đan dược thì không phải chỉ có dược sư mới làm được. Làm việc vặt, huấn luyện lâu dài ở hiệp hội dược sư, ít nhất phân biệt đan thì cũng không thua gì dược sư nhị tinh tiêu chuẩn. Hồi xuân đan, màu sắc mượt mà, phẩm chất cực tốt, mùi hương càng thấm sâu phế phổi. Chỉ riêng từ điểm này, ít nhất cũng có thể phán xét là thượng phẩm, còn số lượng lại đến 20 viên. Tỷ suất thành đan 100%. Đó là vì Chu Hằng thu hồi mấy viên dư ra, tránh cho quá biến thái. Học đồ kia cậy một chút nhỏ đan dược, đặt vào miệng nhấm thử, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Tuyệt đối là hồi xuân đan thượng phẩm, hắn có thể tự cảm nhận rõ tính trị liệu cực mạnh này. Sao lại thế này? Tiểu tử này chỉ dùng nửa giờ liền luyện ra một lò hồi xuân đan, hơn nữa còn là tỷ suất thành đan 100%. Không đúng, tên này không chỉ luyện chế một lò hồi xuân đan, còn có băng xương đan, bổ nguyệt đan. Hắn kích động mở ra hai bình đan khác, vừa ngửi vừa nhấm thử. Hắn liền muốn ngất đi, toàn bộ là cấp bậc thượng phẩm, là tối thiểu. Chẳng lẽ trước đó Chu Hằng đã luyện chế sẵn ba loại đan dược này, hiện tại chỉ là lấy ra ba loại đan dược này từ trong pháp khí không gian? Không đúng, rõ ràng là đan dược này vừa mới luyện chế xong, tuyệt không giống như đã để thật lâu. Trên đó còn để lại mùi ngọn lửa, còn mới tươi như thế. Này, kiểm tra xong chưa? Chu Hằng khoanh tay ngang ngực nói. Học đồ kia nghe hẹn lời cứng họng, còn chưa phục hồi lại từ trong khiếp sợ. Nhìn cảnh này, hai nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vốn còn tưởng là Chu Hằng đang làm chơi, cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Các nàng thông minh cỡ nào, tự nhiên đoán được Chu Hằng tuyệt đối đã luyện chế thành công, thế mới làm đối phương cả kinh đến thẳng mắt. Nam nhân của các nàng, quả thật không gì không làm được. Nghĩ đến đây, hai nàng đều toát ra vẻ tự hào. Xin đợi một lát, tiểu nhân không làm chủ được, lập tức sẽ đi mời đại trưởng lão ra đây. Cuối cùng học đồ này hồi thần lại, khom người hành lễ với Chu Hằng, thái độ chuyển biến xoay 180 độ, toát ra kính sợ không thôi. Thân phận dược sư đặc thù, dù cho sáng thế đế đến đây, bọn họ cũng chưa chắc để vào trong mắt, nhưng cũng như võ giả sùng bái cường giả, mỗi một dược sư cũng đều tràn đầy kính sợ dược sư bậc cao. Nếu ba loại đan dược này thật là do Chu Hằng luyện chế, như vậy hắn quả thật xứng với danh dược sư tam tinh. Tuy rằng hiệp hội dược sư nơi này có thể trao cho danh hiệu dược sư tam tinh, nhưng trên thực tế không có tồn tại dược sư tam tinh, dù cho đại trưởng lão phụ trách quản lý cũng chỉ là dược sư nhị tinh mà thôi. Bất luận là Hợi Tiên Thành hay Tuất Tiên Thành hoặc là Dậu Tiên Thành đều không có tồn tại dược sư tam tinh, bởi vì không đủ cấp bậc. Dược sư tam tinh ít nhất cũng phải xuất hiện ở cấp bậc thân tiên thành. Nếu như Chu Hằng trở thành dược sư tam tinh, ngay cả đại trưởng lão cũng phải cung kính ở trước mặt hắn, nói gì là tiểu nhân vật như hắn. Tuy nhiên hắn không có tư cách trao danh hiệu dược sư tam tinh, phải đi tìm đám người đại trưởng lão. Không bao lâu, mười mấy người trước sau tràn vào phòng, tuổi tác khác biệt, tu vi khác nhau, nam có nữ có, chỗ giống nhau là trên người tỏa ra mùi thuốc rất mạnh. Chu Hằng quét qua một vòng, trên ngực những người này đều có đeo minh bài, có một ngôi sao cũng có hai ngôi sao, nhưng không có tồn tại ba ngôi sao. Các hạ, ba loại đan dược này đều là do ngươi luyện chế. Một lão nhân đeo minh bài hai ngôi sao nói, trên mặt không che giấu được khiếp sợ. Toàn trường cũng chỉ có ba người đeo minh bài như vậy, người nói chuyện chính là đại trưởng lão, tên là Đồ Cương. Hai người khác là nhị trưởng lão Nguyên Phong cùng tam trưởng lão Lý Tú Phân. Chu Hằng tự nhiên không có một chút hứng thú với nam nhân, dừng lại trên người Lý Tú Phân một chút. Đây là một thuộc phụ hơn 30 tuổi, dung mạo có chút xinh đẹp, thân thể đầy đặn tràn đầy ý vị thành thục. Nhưng cũng chỉ là tạm dừng một chút, so với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hay Dương Lan Hinh thì nàng ta kém nhiều lắm, Chu Hằng làm sao có thể động lòng với nàng được. Chu Hằng gật đầu, trước khi chưa có được danh hiệu dược sư tam tinh, hắn không muốn xảy ra thêm chuyện. Không phải lão phu không tin ngài, nhưng nghe nói ngươi chỉ cần nửa tiếng là luyện chế xong ba loại đan dược này. Đồ Cương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Hằng, điều này thật là quá không thể tưởng tượng. Vậy không được hay sao? Chu Hằng hỏi lại. Không phải là không được, mà là quá lợi hại. Dù là thánh dược sư cũng có thể làm được không? Khó trách tên này vừa mở miệng liền muốn chứng thực dược sư thập tinh, dựa vào tốc độ luyện đan nhanh như vậy là cũng đã có tư cách rồi. Nếu ba phần đan dược này quả thật là hắn luyện chế, các hạ có thể nào lại luyện chế lần nữa được chứ? Đồ Cương hỏi, mặt già không khỏi đỏ lên, yêu cầu như vậy đúng là không ra sao cả, là chính bọn họ sơ suất, chỉ phái một học đồ đi giám sát. Ta không còn tiền. Chu Hằng vỗ tay, rất là nghênh ngang nói. Không cần tiền, không cần tiền. Chúng ta cung cấp tài liệu, luyện chế ra đan dược cũng thuộc về ngươi, chỉ cần tận mắt kiểm chứng thôi. Đồ Cương liền vội vàng nói, nếu Chu Hằng thật sự là đại sư luyện đan, như vậy chỉ riêng quan sát thủ pháp luyện đan của hắn một chút cũng đủ có ích rất lớn đối với bọn họ. Chu Hằng ngẫm lại, vụ này có thể làm được, dù sao tài liệu đan dược tam phẩm cũng khá là quý giá. Không thấy lúc trước hắn phải móc ra phí tài liệu 5 vạn tiên thạch hạ phẩm hay sao? Khi không kiếm được tiền thì làm gì mà không làm? Mọi người đều vào phòng đan, mỗi người đã không còn dám coi thường Chu Hằng nữa. Tuy rằng còn có vài phần hoài nghi, nhưng lại càng khao khát. Nếu thật là bọn họ có thể chứng đạo cho Chu Hằng, vậy cũng là vinh quang to lớn. Bất luận là tốc độ luyện đan của Chu Hằng, hoặc là phẩm chất đan, tỷ suất, đều rõ ràng là tiêu chuẩn cấp thánh thậm chí còn muốn vượt qua. Ngẫm lại cũng làm cho bọn họ kích động mà. Đương nhiên muốn tận mắt quan sát quá trình luyện đan của đại sư cấp bậc này. Không bao lâu sau, tự nhiên có dược đồ đưa tài liệu tới, bày một vòng quanh Chu Hằng. Chu Hằng làm bộ chọn lựa một lúc, liền nhanh chóng mất kiên nhẫn, ném hết tài liệu hồi xuân đan vào trong hỏa thần lô. Cảnh tượng này làm các dược sư nhìn đến trợn mắt cứng lưỡi. Có luyện đan như vậy sao? Luyện đan phải để ý hỏa hầu. Khi nào thì bỏ tài liệu gì, dùng lửa cỡ nào cũng có chú ý nghiêm khắc, tùy tiện ném lung tung như Chu Hằng. Đây là luyện đan hay là xào rau? Dù là xào rau cũng phải chú ý hơn thế này. Chẳng lẽ những đan dược trước đó không phải do Chu Hằng luyện chế, mà là do hắn chuẩn bị từ trước? Không thể nào, rõ ràng những đan dược đó vừa mới luyện chế, còn rất là mới. Nhìn không hiểu. Vậy chờ đi. Dù sao nghe nói tốc độ luyện đan của Chu Hằng nhanh đến quá đáng, bọn họ cũng không cần chờ bao lâu. Chu Hằng vẫn làm bộ đốt lửa lên, vỗ vỗ hỏa thần lô, hai mắt khi mở khi nhắm, như là đang dùng bí pháp gì đó. Điều này làm cho các dược sư nhìn như lọt trong sương mù. Đa số bọn họ cho rằng Chu Hằng đang làm bậy, nhưng lại không quá xác định. Bởi vì nếu đan dược trước đó quả thật là do Chu Hằng luyện chế ra, như vậy khẳng định hắn sẽ vận dụng một ít thủ đoạn phi phàm, bằng không làm sao có thể 10 phút là luyện ra một lò đan dược. Chỉ là vỗ rồi vỗ như thế, thật sự không nhìn ra là thủ pháp gì. Không thể không nói, đại sư chính là đại sư, quá cao thâm khó lường. Cả một đám người bởi vì nhìn không hiểu nghĩ không thông, cho nên hai mắt tự nhiên toát ra kính sợ. Đương nhiên, nếu sự thật chứng minh Chu Hằng chỉ là đang làm bậy bạ, khẳng định bọn họ sẽ chuyển kính sợ sang khinh bỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tốc độ luyện đan của Chu Hằng lại càng nhanh hơn. Chỉ mới 5 phút, hắn liền mở nắp lò ra, đổ ra 20 viên đan dược ở trước mắt mọi người. Cũng không phải là công lực của hỏa thần lô giảm xuống, mà là Chu Hằng cố ý bảo vị đại gia này âm thầm rút lại 4 viên luyện thừa. Đã chấn những dược sư này đến đầu óc choáng váng, còn quá lớn lối thì không tốt. Chu Hằng cảm thấy mình là vẫn còn là người rất khiêm tốn, thật luyện thành, còn đang bốc hơi nóng, còn có một tia cho tàn đan hòa. Lão Phu dám dùng danh dự luyện đan 7.000 năm để cam đoan, đây tuyệt đối là hồi xuân đan vừa mới luyện xong. Trời ạ, còn là tỷ suất thành đan 100%, màu sắc này, mùi vị này, 20 viên hồi xuân đan cực phẩm, dược tôn trên cao, ta nhìn thấy kỳ tích. Các dược sư nâng niu hồi xuân đan, cẩn thận vô cùng cạy ra một miếng nhỏ mà nhấm nháp. Đúng là cùng công thức,

Ở trong xe ngựa, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không ngừng oán trách Chu Hằng, giày vò nàng chết đi sống lại. Bộ dáng xuân tình giạt rào như vậy thì làm sao gặp khách được. Chu Hằng thì cười mãi, bị nữ nhân oán giận như thế sẽ chỉ làm hắn càng tự hào, thế này mới gọi là đàn ông. Dã Mã Thành rất lớn, tuy nhiên xe ngựa của Tư Đồ gia cũng không phải vật phàm, mà là Thanh Vân Độc Giác Mã cấp bậc chuẩn tiên hai kiếp, chẳng những chạy nhanh còn ổn định, một đường gần như không hề sóc nảy đưa ba người đến chỗ. Đánh xe xuống đất trước, đặt thang xong, lúc này ba người Chu Hằng mới xuống. Thiên Phương Các. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, trong lòng không khỏi thấy quái. Những chỗ quý giá nhất dường như luôn phải thêm một chữ thiên vào trong đó. Thêm một chữ thiên vậy là có thể ngang với trời hay sao? Nhưng đặt tên là chuyện của người ta. Trong lòng hắn nói một câu rồi thôi. Quý khách, có thẻ khách quý hay có hẹn trước? Ba người còn chưa đi vào, ngoài cửa liền có người mặc kiểu tiểu nhị ra đón, vẻ mặt khách khí. Có hẹn trước, Thu Cúc Viện, Tư Đồ Lăng. Chu Hằng nói, thì ra là khách quý của Tư Đồ công tử, mời theo tiểu nhân. Tiểu nhị này vội nói, đưa tay cho mời. Ba người Chu Hằng đi theo hắn vào cửa, tự nhiên có tiểu nhị khác thay vào chỗ hắn canh chừng. Thiên Phương Các này là tửu lâu cấp bậc tối thượng ở Dã Mã Thành, không phải chỉ cần có tiền là vào được, còn phải coi địa vị. Nhưng chính vì thế, làm ăn ở đây tốt đến quá cỡ. Ba người Chu Hằng một đường đi qua, chỉ thấy những nữ nhân xinh đẹp qua lại như bướm bay trong vườn, đều là mỹ nữ cấp bậc rất cao, đương nhiên so sánh với hai nàng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thì kém hơn nhiều. Nhìn hai nàng đi qua, ngay cả những nữ nhân kia cũng không khỏi lộ ra kinh diễm. May mà phần lớn những khách khác đều ở trong phòng riêng, không có mấy nam nhân nhìn thấy Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, bằng không chưa biết chừng sẽ coi các nàng thành nữ hầu rượu. Nếu là thế, Chu Hằng nhất định sẽ nổi giận. Ba người lên lầu ba, vào một phòng riêng u nhã. Đây là Thu Cúc Viện. Sau khi đưa người vào, tiểu nhị kia liền cáo từ rời đi. Vốn Chu Hằng còn tưởng Thu Cúc Viện là một biệt viện riêng, không ngờ chỉ là một phòng riêng mà thôi, làm hắn không khỏi buồn cười. Chu Vinh, vì sao lại cười? Tư Đồ Lăng ra đón. Ha ha, có người mời khách sao không cười được? Chu Hằng cười đi vào, hai nữ nhân thì nhắm mắt theo đuôi. Mặc kệ trước kia các nàng có thân phận gì, nhưng nếu bây giờ đi theo Chu Hằng, tự nhiên không thể nổi bật hơn hắn. Tư Đồ Lăng cũng mỉm cười, mời ba người ngồi xuống.